Cửu Tiêu, chương 222, Nhất Pháp Cửu Huyền Quyết. Góc truyện audio.com. Phương Quý cùng Kỳ Cung Ma Thai hai cái, một cái là tiên thiên chi linh. Trời sinh gần đạo, một cái vào tôn phủ. Có tôn phủ vô tận điển tạ mênh mông như khói kia đến tham khảo. Thế là liền chính xác gan to bằng trời. Định ra cùng người thường khác biệt tu hành chi đạo. Đó chính là lấy cửu linh chính điển trúc cơ tâm pháp cùng khẩu quyết là cương. Sau đó lại dung hợp tất cả tiên môn đạo thống pháp môn tu luyện. Chính mình đẩy ra một con đường tới. Công pháp như vậy, đã không phải lúc đầu cửu linh chính điển, nhưng cũng không phải một đạo công pháp hoàn toàn mới. Cụ thể có thể tu luyện tới loại trình độ gì? Vậy thì không phải là hiện tại Phương Quý cùng Kỳ Cung Ma Thai đủ khả năng dự đoán được. Chỉ có thể trước một bước chạy bộ đi xuống lại nói. Từ ngươi nhớ kỹ khẩu quyết cùng tâm pháp có biết, cửu linh chính điển kia nguyên sơ pháp môn tu luyện, chính là chia ra làm chín, cửu cửu quy nhất, thật sự là để cho người ta sợ hãi than ý nghĩ cùng quyết đoán. Đơn giản tới nói, người khác chốc cơ cảnh giới, chỉ tu luyện một đạo huyền pháp liền có thể, nhưng cửu linh chính điển này, lại là muốn tu đủ chín đạo. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng, cửu linh chính điển này tu luyện đến nơi cực đằng sau. Nên có cỡ nào dạng thần uy, mà càng quan trọng hơn là, các nàng chín đạo huyền pháp này, hẳn là mỗi một đạo, đều là muốn xa xa mạnh hơn phổ thông tiên môn. Kỳ Cung Ma Thai lấy được Đông Thổ Tần gia cửu linh chính điển tu luyện khẩu quyết đằng sau. Càng nghiên cứu, liền càng khen không dứt miệng. Sau đó cũng giống là bị khơi dậy hùng tâm tráng trí. Nói, chúng ta không biết lúc đầu cửu linh chính điển là thế nào tu luyện. Nhưng chúng ta lại có thể từ trong mênh mông tiên môn huyền pháp của tàng kinh điện kia. Sàng chọn ra chín đạo tốt nhất huyền pháp tới tu luyện. Thay thế cửu linh chi pháp, chín đạo huyền pháp này, lại phải không giống nhau, lại phải lẫn nhau tương sinh. Còn muốn cân nhắc đến uy lực cùng tương lai con đường. Thật sự là cái cọc nan đề. Bất quá, bây giờ ngươi nếu có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy tiên môn truyền thừa. Ngược lại là có khả năng thành công. Ta dù sao cũng là tiên thiên chi linh. Trời sinh gần đạo, xa so với các ngươi những hậu thiên chi linh này thông. Hắc hắc, dù sao ta hẳn là có thể làm được. Từ trong tiên môn truyền thừa phong phú. Lựa chọn ra chín đạo huyền pháp, bổ túc cửu linh chính điển thiếu thốn pháp môn. Cái này, chính là Kỳ Cung Ma Thai cho Phương Quý định tới kế hoạch. Thế là, Phương Quý liền cũng từ một ngày này bắt đầu, có chính mình sự tình muốn làm. Hắn dựa vào Kỳ Cung Ma Thai dặn dò, cũng không có việc gì liền tới đến tàng kinh điện này. Sau đó không câu nệ tốt xấu, liền đem các đại tiên môn công pháp tu hành ôm đến trước người. Mỗi chữ mỗi câu lật đọc lấy, cũng là không cầu lý giải bao nhiêu, chỉ là đem mỗi một chữ mỗi một câu đều xem một lần. Không thiếu chữ để lọt câu là được, mà chỉ cần hắn hai mắt thấy được, trong thức hải đạo cung của hắn, liền cũng sẽ có tương ứng điển tạ hiển hóa, Kỳ Cung Ma Thai liền cũng có thể từ hắn trong đạo cung biết được công pháp này nội dung. Sau đó thông qua những công pháp pháp môn này. Đến thôi diễn sàng chọn, dung hội quán thông, từ bên trong lựa chọn thích hợp Phương Quý tu luyện pháp môn. Cho nên đối với Phương Quý tới nói, nhìn, cũng vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhìn mà thôi. Chúng ta muốn chọn chín đạo huyền pháp này, không chỉ có chỉ là nhìn nó bản thân uy lực mà thôi. Còn muốn cân nhắc đến chín đạo huyền pháp này giữa lẫn nhau tương sinh tương khắc vấn đề. Cho nên ngươi bây giờ cũng không thể chỉ chạy những đại tiên môn có danh khí kia huyền pháp đi. Mà là muốn không bám vào một khuôn mẫu. Liều mạng nhìn nhiều, ngươi thấy càng nhiều, ta có thể lựa chọn chỗ trống càng nhiều. Mà lại ta nuôi thành đầy đủ nội tình, thậm chí có thể giúp ngươi một lần nữa thôi diễn. Cho dù là một chút cũng không mạnh mẽ như vậy huyền pháp. Cũng có thể giúp nó một lần nữa thôi diễn ra uy lực cường đại đến. Kỳ Cung Ma Thai nói đạo lý rất đơn giản, Phương Quý cũng vui vẻ đồng ý, không phải liền là đọc sách nha. Đơn giản, nếu để cho hắn đem một quyển sách đọc hiểu, hiểu rõ, hắn đoán chừng sẽ cảm thấy nhàm chán cực độ, nhưng nếu như chỉ là đem sách nghiêm túc vượt lên một lần. Việc này kế mặc dù khô khan, nhưng dầu gì cũng là có thể làm được. Cổ nhân nói đọc sách qua loa đại khái, hắn thì là ngay cả cụ thể nhìn thấy cái gì nội dung cũng mặc kệ. Tạm thời cho là đem đôi mắt này cho mượn ma thai. Không có việc gì liền lật sách chứ sao? Dù sao con mắt nhìn thấy trang sách thời điểm, cả người sớm đã thần du vật ngoại. Ngày ngày đến, mỗi ngày đến, đến một lần liền ôm vào một đống lớn sách ngồi xổm ở góc tường. Đọc nhanh như gió, nhìn qua coi như, hoàn toàn không giống những người khác đồng dạng ôm một đạo điển tạ không phải tả hữu nghiên cứu. Cân nhắc, triệt để hiểu rõ mới thôi. Phương Quý tốc độ đọc sách này kinh người. Cùng ngày xem hết một đống, ngày thứ hai đến liền lại dựa vào một đống. Cũng là dần dần thành tàng kinh điện này một đạo kỳ cành. Ha ha, đồ nhà quê, Lục Đạo Duẫn mấy người cũng tại tàng kinh điện này gặp Phương Quý mấy lần. Không khỏi trong tâm cười thầm, nghĩ thầm, những năm qua đi tới tôn phủ tiên môn đệ tử, chắc chắn sẽ phạm tật xấu này. Ngày bình thường thấy công pháp điển tạ quá ít, mỗi một bộ cũng làm thành đồ tốt, cho nên vừa vào tôn phủ tàng kinh điện, liền giống như là chuột tiến vào trong thùng gạo, hận không thể một hơi liền đem tất cả điển tạ đều xem hết. Mau từ bên trong lấy ra một bản có thể cho chính mình vô địch khắp thiên hạ công pháp mới được. Trên thực tế đâu, chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Vô luận là một môn nào một phái nào công pháp, đều có chính mình chỗ hơn người. Thấy điển tạ lại nói, cũng phải mình có thể ăn đến thấu, lý giải được mới được. Như vậy cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng cách nhìn, sẽ chỉ làm chính mình đạo tâm mê mang, mất phương hướng thôi. Nhưng bọn hắn mặc dù tại cùng Phương Quý quy về một cốc, có thể Phương Quý chính thức nhập thần điện đằng sau, nhưng vẫn không có chủ động cùng bọn hắn thân cận qua. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên cũng lười tới nhắc nhở cái gì. Chỉ là tại người khác trêu chọc trêu ghẹo thời điểm, cũng đi theo cười hơn mấy âm thanh thôi. Trong lòng ngược lại là nghĩ đến, có lẽ tiểu tử cuồng vọng này tại chậm trễ đủ thời gian đằng sau. Sẽ chút hiểu chuyện cũng khó nói, bất quá Phương Quý mình ngược lại là không để ý những này. Hắn cũng có thể cảm giác được chút mỉa mai ánh mắt. Trong lòng lại không thèm để ý, bây giờ hắn nhưng là vội vàng đâu. Một phương này tàng kinh điện. Cơ hồ có thể nói là cất chứa bắc vực to to nhỏ nhỏ gần vạn tiên môn tối thiểu 7 thành trở lên điển tạ. Cụ thể số lượng có thể có bao nhiêu quỷ mới biết. Chính mình cần phải đem tất cả điển tạ đều nhìn một lần đâu. Thời gian sao đủ a? Hiện tại mình đã không có lười biếng. Kỳ cung ma thai còn mỗi ngày thúc giục chính mình đâu. Chẳng lẽ trước đó đã thương ngươi? Chính là như thế một cái gì cũng không hiểu đồ nhà quê. Chỉ là liền ngay cả Phương Quý cũng không có chú ý tới chính là. Khi hắn bởi vì lấy đọc sách nhanh chóng đã dẫn phát một số người chú ý thời điểm. Trong tàng kinh điện này, liền cũng thường xuyên ẩn hiện mấy bóng người. Các nàng lúc đầu cũng không có quấy rầy, chỉ là đứng xa xa nhìn Phương Quý. Qua 7-8 ngày về sau. Một người trong đó mới cười tủm tỉm nhìn về hướng giữa các nàng. Một cái bộ dáng phổ thông nữ tử, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nữ tử bộ dáng phổ thông kia nghe nàng, sắc mặt liền có vẻ hơi mất tự nhiên. Một lát sau, mới nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói, người này nhìn không có chính hình, nhưng một thân bản lĩnh lại là không giả. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, vậy cũng chỉ là ngươi vô dụng mà thôi. Bên cạnh sinh xong điếu giác nhãn nữ tử cười một tiếng. Nói, ngươi dù sao cũng có một nửa thần tộc huyết mạch, có thể thua, lại không thể mất ngạo khí. Ta ngược lại thực sự hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì mới có thể để cho ngươi biến thành như thế bất tranh khí bộ dáng. Vừa nói chuyện, đã chậm rãi đứng lên đến. Hướng về Phương Quý đi tới, nữ tử diện mạo phổ thông kia vội vàng đứng dậy, cầu nói, anh tỷ tỷ chớ có đi, ta còn chưa nghĩ ra, không sao, bên người nàng một nữ tử khác ngăn cản nàng, thản nhiên nói, nàng cũng không phải là vì ngươi mà đi. Nữ tử khuôn mặt phổ thông, lập tức sắc mặt biến hóa, một câu cũng không dám lại nói. Mà vào lúc này, nữ tử mọc lên một đôi điếu giác nhãn kia, cũng chính xa xa hướng về Phương Quý Chính buồn bực ngán ngẩm đảo sách. Trên thực tế đã thần du vật ngoại kia đi tới, khoảng cách càng gần, nàng lông mày cũng hơi nhíu lại, không đến đến Phương Quý trước người lúc, trên mặt cũng đã lộ ra một cái ôn nhu khách khí dáng tươi cười. Hướng Phương Quý cúi thân làm lễ, thanh âm êm dịu mà nói, đạo huynh hữu lễ. Phương Quý Chính lật sách lật sắp ngủ, chợt thấy trước mắt xuất hiện một đôi điếu giác nhãn, khảm tại trên một khuôn mặt trắng bệch, lại lập tức giật nảy mình, buồn ngủ đều ném đi 7-8 phần. Bất quá thấy đối phương rất khách khí dáng vẻ, liền cũng nhịn được không có kêu thành tiếng, thực sự không muốn đứng dậy, liền uể oải khoát tay áo, nói, hữu lễ, vị đại cô nương này tìm ta có việc. Đại cô nương, nữ tử này suy cười một tiếng, thanh âm êm dịu mà nói, xin mời các hạ tha thứ ta vô lễ đến đây, ta trước đó từng có một vị bằng hữu thua ở các hạ trong tay, nghe nàng đối với các hạ rất nhiều khen ngợi, là bằng vào ta muốn mời các hạ nể mặt, cùng ta luận bàn một phen, cùng ta luận bàn. Phương Quý nghe lời này, lập tức có chút hiếu kỳ đánh giá nữ nhân này một chút. Chỉ gặp nàng mặc cắt may vừa người xiêm y màu trắng, lộ ra trắng loá cái cổ cùng bắp chân, cử chỉ ôn nhu hữu lễ, rõ ràng là từ nhỏ nuôi đi ra thói quen, nếu không phải đôi điếu giác nhãn kia cùng khuôn mặt trắng bệch, cũng là không phải là không có đáng xem, chỉ là đây là bên ngoài, như hướng nhỏ nhìn, Phương Quý liền có thể phát giác được nàng trong thân thể nhìn như yếu đuối, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Người này rõ ràng đã là tại trúc cơ cảnh giới chìm đắm nhiều năm một vị tu sĩ trúc cơ. Nàng làm sao lại chạy tới cùng mình luận bàn, nhớ tới nàng nói một vị nào đó bằng hữu đã từng thua ở trong tay mình mà nói. Phương Quý lập tức nhớ tới cùng mình cùng tồn tại một cốc Ngụy Giang Long cùng Triệu Hồng hai người. Cảm thấy lập tức lên cảnh giác, lúc trước chính mình đã thương hai người kia đằng sau. Bởi vì lấy có Thanh Vân Gian mà nói, bọn hắn liền cũng cảm thấy tại tự mình tu luyện trúc cơ cảnh giới công pháp trước đó cùng mình đọ sức, là có chút quá khi dễ người, bởi vậy từ đó về sau, liền không còn có đề cập qua chuyện này, chỉ là xem bọn hắn bình thường ánh mắt, rõ ràng còn không có tiêu tan đối với mình địch ý, chẳng lẽ trước mắt điếu giác cước này, chính là bọn hắn mời đến cùng chính mình khó xử. Chính mình ngay cả trúc cơ cảnh giới công pháp đều không có định ra. Lúc này tìm người luận bàn, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thế là Phương Quý dứt khoát lắc đầu, nói, không luận bàn, điếu giác nhãn kia nao nao. Nói, vì cái gì? Phương Quý ngạo nghễ nói, bởi vì ta xưa nay không đánh nữ nhân. Nói, liền tiện tay bỏ qua một bản vừa mới xem hết đạo quyền. Lại lấy mới một bàn, nghiêm túc nghiên cứu, cách chương.